Hà Lệ Chân mệt đến hoa cả mắt, ói, song tựa vào tường, nhưng trong lòng không hiểu sao lại thoải mái hơn. Cách chương.